Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116. Chương 116 thần quái, người ăn ôn nhu điểm, bằng không không cho người ăn, còn có, lại trộm mổ ta cũng không cho người ăn, nghe được không, còn muốn ăn, hiện tại lắc lắc cái đuôi, cô, lúc này mới ngoan, lại cho ngươi một chút. Hình Tĩnh ở một bên, cười nhìn Lộ An Ninh tính trẻ con lấy đông trùng đậu uy hỏa phượng. Hình đại ca, ngươi muốn uy nó sao? Uy no nó, chúng ta dẫn hắn đi bắt điên miêu. Lộ An Ninh ngẩng đầu nhìn Hình Tĩnh. Hình Tĩnh lắc đầu tỏ vẻ hắn không uy hỏa phượng. Lộ An Ninh lại cúi đầu tiếp tục uy hỏa phượng, thuận tiện cùng hỏa phượng đánh thương lượng. Hỏa phượng a, ngươi xem ngươi ăn như vậy nhiều bổ trùng, ngươi hôm nay mượn vài giọt huyết cho ta dùng được không? Ai u, không có mượn hay không? Mổ ta làm cái gì? Không cho ngươi ăn, hảo đi, lại cho ngươi ăn 100 chỉ. Ăn xong không chuẩn ăn, An Ninh, ngươi muốn hỏa phượng huyết làm cái gì? Hình Tĩnh khó hiểu Lộ An Ninh yêu cầu hỏa phượng huyết nguyên nhân. Lộ An Ninh liền nói cho hắn là dùng để vẽ bùa. Đối phó Nam Dương đám kia tà vu sư, ta cũng là lười đến chạy tới Nam Dương tìm bọn họ. Bằng không mang theo hỏa phượng, mổ chết bọn họ. Lộ An Ninh hung tợn tỏ vẻ đáng tiếc. Giống hỏa phượng như vậy thuần dưỡng gà trống, đối với Nam Dương kia phái đi âm tà tà vu sư, đó chính là trời sinh khắc tinh. Hình đại ca, ngươi chờ ta đi lấy vài thứ. Lấy xong chúng ta liền đi Cửu U Sơn phóng thích điên miêu. Lộ An Ninh uy xong hỏa phượng, ở trong sân giặt sạch tay, sau đó đi chuẩn bị một hồi yêu cầu họa trận đồ vật. Chuẩn bị tốt dẫn theo hỏa phượng lồng gà, cùng Hình Tĩnh lái xe đi Cửu U Sơn. Ở Cửu U trên núi, Lộ An Ninh bào chế đúng cách đêm qua ở thành phố A Nghĩa địa công cộng trung họa đại trận. Lộng xong sau triệu tập tất cả tại thành phố L tồn tại điên miêu. Sau đó dùng đại trận đem chúng nó trong cơ thể tiểu quỷ đều phóng thích. Cu cu cu, bọn họ theo tới phụ cận. Lộ An Ninh niệm chú, niệm đến một nửa thời điểm, bị thả ra ở Cửu U trên núi, bước chậm hỏa phượng kêu lên. Làm Lộ An Ninh biết nó tìm được mục tiêu. Đi thôi, đối bọn họ không cần lưu thủ, Lộ An Ninh không xuất trận. Yên tâm làm hỏa phượng đi thu thập tới nhìn trộm nàng tà vu sư răng nanh. Sáng nay nhanh như vậy bị tập kích, Lộ An Ninh liền biết, Nam Dương tà vu sư có lưu theo dõi, điên miêu, nhân thủ ở Hoa Quốc. Nam Dương tà vu sư bởi vì Hoa Quốc văn hóa hơi thở khắc chế, là không thế nào dám ở Hoa Quốc lâu đãi, cho nên trộm đem tiểu quỷ nhóm mang đến Hoa Quốc, phong ấn tiến Hoa Quốc mèo hoang trong cơ thể sau, đều trốn trở về Nam Dương, chỉ là bọn hắn đào tàu, lại đều không quên bảo đảm bọn họ âm mưu thực hiện được. Lộng nhân thủ theo dõi, điên miêu, cho nên mới sẽ nhanh như vậy biết Lộ An Ninh cùng XX cục ra tay giải quyết điên miêu sự. Miêu, Lộ An Ninh đem tiểu quỷ nhóm đều phóng xuất ra tới sau. Những cái đó vô tội bị tà vu sư lựa chọn miêu, cũng được đến tự do, oan có đầu nợ có chủ. Các ngươi đi giúp hỏa phượng đi. Lộ An Ninh nhìn sức chiến đấu cũng không yếu miêu mễ, cười có chút hư đem bọn họ cũng phải đi thu thập tà vu sư răng nanh, mà lại chúng nó vào bàn. Cửu U Sơn liền không đình quá tiếng kêu thảm thiết. Cô, chờ hỏa phượng ngậm một đống huyết nhục mơ hồ đồ vật trở lại Lộ An Ninh trước mặt, ngẩng đầu thầm thì kêu khoe ra khi, Lộ An Ninh nhìn kia khối còn ở có sâu mấp máy thịt khối, khen nó hai câu, sau đó xem hỏa phượng cảm thấy mỹ mãn đem kia khối thịt nhanh chóng mổ rớt. Những người đó, đã bị mang đi, chúng ta trở về đi. Hình Tĩnh tiếp cái điện thoại sau, nói cho Lộ An Ninh đi theo điên miêu tới Cửu U Sơn người đều bị bắt giữ lên. Lộ An Ninh vỗ vỗ tay, kéo Hình Tĩnh cánh tay, bắt đầu tâm tình vui sướng đi xuống sơn. Hỏa phượng không quay về sao? Hình Tĩnh che chở Lộ An Ninh hạ sơn, phát hiện miêu đều đi theo xuống dưới, hỏa phượng lại không có theo tới. Nó muốn sáng mai mới trở về. Đêm nay làm nó ở chỗ này hảo hảo hấp thu hạ hôm nay ăn đồ vật. Lộ An Ninh quay đầu lại xem đứng ở đỉnh núi chỗ kia một mặt hồng, cười báo cho Hình Tĩnh. Hỏa Phượng không đi theo trở về duyên cớ. Sáng mai ngươi một người hồi thành phố A, được không? Muốn hay không ở thành phố L chờ ta một ngày? Ta xử lý xong một ít thủ tục, là có thể bồi ngươi hồi thành phố A, đêm nay không chạy về thành phố A. A Kiệt liền không cao hứng, sáng mai lại không quay về. Hắn sợ là muốn chọc giận khóc. Lộ An Ninh nghĩ đến sáng sớm khí đô đô Lộ An Kiệt, chỉ có thể cự tuyệt Hình Tĩnh kế hoạch. Ta đây sáng mai đưa ngươi đi sân bay. Hình Tĩnh có chút không tha, rất muốn đem hắn tiểu cô nương, mỗi ngày xủy trong túi, lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Hảo nha, hiện tại ngươi đưa ta đi nhân dân lộ, hì hì, Giai Duyệt ở nơi đó chờ ta. Lộ An Ninh vài thiên không hồi thành phố L, hiện giờ trở về xử lý Điền Miêu sự, xử lý xong còn có dừng lại thời gian, liền cùng bạn tốt hẹn gặp mặt. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao An Ninh. Nơi này, Lộ An Ninh ngồi Hình Tĩnh xe tới rồi nhân dân lộ cùng Lưu Giai Duyệt ước hảo địa phương. Lưu Giai Duyệt đã sớm chờ ở nơi đó, nhìn đến Lộ An Ninh hưng phấn phất tay làm nàng xuống dưới. Hình đại ca, ngươi đi trong cục vội đi, ta đi, vội xong, ta thỉnh các ngươi ăn cơm chiều. Lộ An Ninh xuống xe cùng Hình Tĩnh từ biệt thời điểm, Hình Tĩnh giữ chặt nàng, cùng nàng ước định bữa tối thời gian. Lộ An Ninh cười nói hảo, Hình Tĩnh bám vào người, khắc chế hôn hôn nàng ấn đường, làm nàng đi dạo phố thời điểm chú ý an toàn, thời tiết nhiệt, đừng bị cảm nắng, Hình Tĩnh dặn dò Lộ An Ninh. Lộ An Ninh gật đầu, ngây ngô cười chạy xuống xe, nha, đây là tới ngược cầu đâu. Lộ An Ninh vừa xuống xe, đã bị Lưu Giai Duyệt lôi kéo trêu ghẹo. Lộ An Ninh nhẹ nhéo nàng eo một phen. Hai người liền đùa giỡn hướng nhân dân trên đường một cái đại thương trường đi đến. Hình Tĩnh nhìn các nàng vào thương trường mới phát động xe hồi cảnh đội. Xử lý lần này hành động di lưu vấn đề, ngươi cùng A Kiệt muốn ở thành phố A ngốc hơn nửa tháng mới trở về A. Đã lâu, Lưu Giai Duyệt cùng Lộ An Ninh một người phủng một cái kem. Vừa ăn biên nói chuyện phiếm bên người sự, nói lên Lộ An Ninh ngày mai phải đi. Cùng với ở thành phố A thường trú sự, Lưu Giai Duyệt một trận không tha. Chờ tháng sau đế khai giảng, người ba mẹ đưa ngươi tới thành phố A vào đại học. Chúng ta là có thể thường thấy mặt lạp. Lộ An Ninh cũng cảm thấy không thể cùng bạn tốt thường thấy mặt tụ hội, có chút đáng tiếc. A Kiệt gần nhất là ở phong thần bảng đoàn phim đi. Ta xem hồi bua, này đoàn phim gần nhất vẫn luôn thượng đứng đầu. Đây là chưa bá trước hòa tiết tàu A, là ở phong thần bảng. Gần nhất ngươi không biết, đoàn phim XX, Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt nói chút đoàn phim bát quái. Làm Lưu Giai Duyệt nghe đôi mắt tỏa ánh sáng, giới giải trí thật nhiều sự Nga. So phim truyền hình diễn còn xuất sắc cũng không phải là, Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt. Liền như vậy không có gì đại chủ đề. Đông xả tây kéo nói chuyện phiếm đi dạo, hai người đều thực hưởng thụ như vậy thời gian, vẫn luôn đi chậm gì gì. Mau mau, Đặng Việt Minh tới ít me sân ga, Đặng Việt Minh. Sướng không làm người nhát gan cái kia ca sĩ sao? Là hắn, chúng ta mau đi xem một chút, hắn lớn lên man xoái, Đặng Việt Minh. Đặng Việt Minh, Uli rõ ràng thật sự tới chúng ta thành phố L. Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt chậm gì gì đi dạo khi. Phía sau điên cuồng chạy tới rất nhiều người. Từ bọn họ đối thoại chung, Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt biết hôm nay mỗi nhãn hiệu khai trương. Mời tới một cái đương tay tới sân ga làm tuyên truyền. An Ninh, chúng ta cũng đi xem. Hì hì, này Đặng Việt Minh đừng làm ta sợ. Ta gần nhất còn man thích nghe. Một hồi có thể nói. Cùng hắn cầu cái chụp ảnh chung hoặc ký tên, Lưu Giai Duyệt có chút hừng phấn kéo Lộ An Ninh đi. Vậy xem, Lộ An Ninh có thể không đi theo đi. Là hắn a, Lộ An Ninh nhìn ở Lâm Thời dựng lên sân khấu thượng. Cấp ít mè mắt kính nhãn hiệu làm mở rộng ca sĩ. Nhận ra đối phương chính là buổi sáng nàng ở phi cơ khoang hạng nhất thượng gặp được minh tinh. An Ninh, người nhận thức hắn, Lưu Giai Duyệt nghe Lộ An Ninh nói. Tò mò hỏi nàng có nhận thức hay không Đặng Việt Minh. Lộ An Ninh đơn giản cùng nàng nói buổi sáng điểm sự. Ở trên phi cơ làm mặt nạ, ha ha ha, này đó minh tinh cũng quá coi trọng bảo dưỡng, Lưu Giai Duyệt cảm thấy hảo ngoạn cười rộ lên. Lộ An Ninh nghĩ đến buổi sáng nhìn đến Đặng Việt Minh đắp mặt nạ, cũng là cảm thấy hảo chơi, đi theo cười cười, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao phía dưới ta cho đại gia mang đến đừng làm ta sợ này bài hát Đặng Việt Minh làm xong trong lời nói mở rộng sau. Ấn hiệp ước yêu cầu, muốn hiện trường ca hát cãi nhau phân, Lộ An Ninh chưa từng nghe qua này bài hát, lần đầu tiên nghe hiện trường, còn cảm thấy man dễ nghe, chính là chờ ở âm hưởng nhạc đệm truyền phát tin đến trung gian một đoạn nhạc đệm thời điểm. Lộ An Ninh nghe được một cái tiểu hài tử tiếng cười, ha ha tương đương kia tiếng cười thực nhẹ thực đoàn, không chú ý nói rất khó nhận thấy được. Lộ An Ninh nghe được thời điểm, không có nghĩ nhiều, trên đài đứng ca hát Đặng Việt Minh biểu tình lại ở tiểu hài tử tiếng cười xuất hiện thời điểm. Trở nên có chút cổ quái, ca từ đều sướng chậm mấy chục mà ca thần biệt nữ lên. Đây là xuất hiện chàng sự cố sao? Lưu Giai Duyệt gần nhất thường nghe này bài hát, cùng dưới đài thích đừng làm ta sợ này bài hát người. Đều chú ý tới Đặng Việt Minh không sướng đối kia vài câu ca từ. Lộ An Ninh lần đầu tiên nghe đối này không có cảm giác. Chỉ là rất tò mò hỏi Lưu Giai Duyệt, người thường thường nghe này bài hát, có nghe được tiểu hài tử tiếng cười sao? Cái gì tiếng cười, không có a? Lưu Giai Duyệt không rõ Lộ An Ninh nói. Lộ An Ninh đem phía trước Đặng Việt Minh sướng hiện trường. Nhạc đệm chung có hai từ tiếng cười sự tình nói cho nàng. Là không cẩn thận lục đi vào sao? Lưu Giai Duyệt theo bản năng suy đoán. Lộ An Ninh tắc bởi vì Đặng Việt Minh kia phó đột nhiên biến sợ hãi mặt. Cảm thấy có thể là một loại khác tình huống. Ta nghe kia tiếng cười. Cảm thấy là chỉ nghịch ngợm gây sự tiểu quỷ, không thể nào. Quỷ thanh âm cũng có thể lục đi vào. Lưu Giai Duyệt bởi vì Lộ An Ninh nói. Cảm thấy có chút mới lạ, cũng không hề có hứng thú nghe Đặng Việt Minh sướng hiện trường. Mà là lấy ra di động, phi thường có, bát quái tinh thần tìm tòi khởi Đặng Việt Minh đừng làm ta sợ về quỷ dị tiếng. Cười thảo luận, ha ha, nguyên lai đừng làm ta sợ này bài hát khúc, nguyên danh không gọi đừng làm ta sợ là kêu thoát khỏi hết thầy. Cải danh vì đừng làm ta sợ, còn sửa lại chút ca từ. Chính là bởi vì lục ca trong quá trình, ra chút thần quái sự kiện. Dạ bọn họ sửa, trên mạng đừng làm ta sợ ca khúc bản. Bên trong khúc trọng ghi lại, CD bản bởi vì bộ phận khắc chế vấn đề, có chút không có trọng lục, còn có thể nghe được tiểu hài tử tiếng cười, Lưu Giai Duyệt đem nàng cha được tin tức đưa cho Lộ An Ninh xem, Lộ An Ninh nhìn lướt qua, cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì hắn lục ca ra những việc này, còn cố ý làm phóng viên báo ra tới. Vì album lăng CD, Lưu Giai Duyệt thuận miệng trả lời Lộ An Ninh. Lộ An Ninh, nga, một tiếng. Tiếp tục cùng Lưu Giai Duyệt đầu dựa gần đầu xem di động của nàng tìm thấy được báo chí đưa tin. Giới giải trí còn có loại này cổ quái truyền thuyết. Ca khúc thu hoặc MV quay chụp trong quá trình tao ngộ thần quái sự kiện. Chứng minh ca khúc muốn đỏ thẫm. Lộ An Ninh nhìn về đừng làm ta sợ ca khúc chung xuất hiện hài tử tiếng cười. Cuối cùng phóng viên soạn văn. Cảm thấy này giới giải trí, truyền thuyết thật đúng là có chút bậy bạ. Bất quá xem tin tức về Đặng Việt Minh album Vương Tước. Bao hàm đừng làm ta sợ, liên tiếp tao ngộ thần quái sự kiện, cũng là cảm thấy thực thần kỳ. Hắn Vương Tước chủ đánh ca MV chung, thật sự có chụp đến một chương lạn mặt sao? Lộ An Ninh chưa từng nghe qua Đặng Việt Minh ca khúc. Cho nên lúc này tò mò hỏi Lưu Giai Duyệt. Không biết nàng có thể hay không nghe qua, ta cũng không thấy, bất quá Vương Tước này bài hát ta nghe qua, cũng man dễ nghe, bất quá lại nói tiếp, Đặng Việt Minh đã xuất đạo mấy năm, phía trước ra tam chương chuyên tập đều không ôn không hòa. Lần này Vương Tước nhưng thật ra làm hắn lửa lớn lên, Lưu Giai Duyệt lắc đầu tỏ vẻ nàng không có xem qua kia chỉ chụp đến quỷ MV. Nhưng nghĩ đến tin tức báo đáp giới giải trí truyền thuyết, lại cảm thấy có như vậy chút ý tứ. Thật đúng là này chương chuyên tập hỏa lên a, Lộ An Ninh có chút tiểu ngoài ý muốn, nhưng cũng không quá để ở trong lòng. Chúng ta cũng đi thôi, tìm địa phương ngồi một hồi. Đặng Việt Minh sướng xong ca, nói chút lời nói, ở nhân viên công tác hộ tống hạ rời đi sau. Bởi vì hắn tụ tập ở ít me cửa tiệm người đều bắt đầu tan đi. Lộ An Ninh lôi kéo Lưu Giai Duyệt cũng rời đi. Hai người tiếp tục ở thương trường đi dạo. Trong lúc hai người dạo mua chút quần áo cùng vật phẩm trang sức. Thời gian đã đến buổi chiều 5 giờ. Hình Tĩnh gọi điện thoại lại đây hỏi các nàng ở nơi nào. Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh báo địa phương. Hình Tĩnh lái xe tới đón các nàng ăn cơm. Cơm nước xong Lưu Giai Duyệt thực hiểu chuyện liền lóe người về nhà. Làm Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh buổi tối còn có điểm hẹn hò thời gian. Nghe nói chúng ta tiểu khu phụ cận công viên, có cái tình nhân âm nhạc suối phun. Các người có thể đi nơi đó xem hạ, Lưu Giai Duyệt bị đưa đến cửa nhà. Hào tâm, báo cho Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh buổi tối có thể đi hẹn hò địa điểm Money. Hình Tĩnh nhớ. Kỹ. Muốn mang Lộ An Ninh đi, Lộ An Ninh lại nhận được Lộ An Kiệt video điện thoại. Cái này điện thoại một liêu liền hàn huyên 2 giờ, Hình Tĩnh xem thời gian không còn sớm, chỉ có thể đem Lộ An Ninh đưa về Lộ ra nhà cũ. Làm Lộ An Ninh sớm chút nghỉ ngơi, chờ ngày hôm sau lại đến tiếp nàng đi sân bay. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lộ An Ninh hồi thành phố A vé máy bay định ở buổi sáng 10 điểm. Nàng kế hoạch là buổi sáng 7 giờ rời giường, Hình Tĩnh 8 giờ tới đón nàng. Chỉ là cái này kế hoạch, ở rạng sáng 4 điểm thời điểm cấp hỏa phượng phá hủy. Hỏa Phượng lúc này cũng không có đường về ra nhà cũ. Còn ở Cửu U Sơn, hắn ở tảng sáng thời điểm, đứng ở Cửu U Sơn đánh minh báo sáng, thanh âm thực hồn hậu lâu dài, khiến thành phố L rất nhiều địa phương đều có thể nghe được hắn tiếng kêu. Lộ An Ninh ở hắn đánh minh trong tiếng tỉnh lại, nhìn hạ ngoài cửa sổ chậm rãi ở biến sáng ngời sắc trời. Trở mình, cảm thấy Hỏa Phượng hôm nay này thanh khai thiên môn tiếng kêu. Kêu không tồi, chứng minh nó tu vi lại tăng nhiều. Nữ hoa tạo vạn vật, trước tạo lục xúc, sau tạo người. Lúc đầu, thiên vì một đoàn hỗn độn, mà vì một đống bùn. Nữ hoa trộn lẫn thủy bàn bùn. Đầu ngày quăng ngã ra một gà, gà gáy thiên môn khai, nhật nguyệt sao trời đều xuất hiện tới, Lộ An Ninh trong miệng hàm hàm hồ hồ niệm một. Đoạn cổ văn, bất chi bất giác lại đã ngủ, chờ ở này bị Hỏa Phượng trở về thầm thì tiếng kêu đánh thức. Cũng không tới 7 giờ, Lộ An Ninh lúc này ngủ không được bò dậy, cu cu cu cu, Lộ An Ninh rửa mặt xong, đi ra đại viện tử. Từ đại môn phi tiến vào Hỏa Phượng, lập tức phát cánh lại đây vây quanh Lộ An Ninh. Lộ An Ninh xem nó lại đỏ tươi vài phần màu gà cùng dài quá một chút gà cái đuôi. Đang chuẩn bị sờ sờ thời điểm, bị Hỏa Phượng mổ một ngụm, khí nàng nắm hạ Hỏa Phượng cái đuôi. Nha, nhổ xuống tới, Lộ An Ninh cũng không có dùng mạnh mẽ nắm Hỏa Phượng. Chính là nắm xong trong tay lại mang xuống dưới một cây ánh vàng rực rỡ lông đuôi. Này dọa Lộ An Ninh một cú sốc, ôm Hỏa Phượng phải xin lỗi. Hỏa Phượng lại không kiên nhẫn đem nàng mổ khai. Cô cô cô cô, Lộ An Ninh đối diện Hỏa Phượng áy náy thời điểm. Hỏa Phượng mổ Lộ An Ninh một ngụm, sau đó cô kêu dùng màu khẽ chạm Lộ An Ninh tay. Ngươi làm ta dùng ngươi lông đuôi lấy ngươi màu gà huyết. Lộ An Ninh nghe ra Hỏa Phượng ý tứ. Biết ra hỏa này vẫn là nhớ rõ nàng ngày hôm qua thuận miệng lời nói. Lúc ấy nháo nàng tỏ vẻ không đồng ý, thì thật căn bản là không nghĩ tới cự tuyệt nàng. Lộ An Ninh có chút cảm động sờ sờ Hỏa Phượng màu gà. Máu gà là họa khắc âm kim quỷ viết thánh vật, mà màu gà là gà chống dương khí hội tụ nhiều nhất địa phương. Cho nên này bộ vị huyết, vẽ bùa khắc âm dương quỷ tật nhất lợi hại. Bình thường hùng sao sao huyết có như vậy công hiệu, Hỏa Phượng như vậy đã là thành tinh máu gà, này càng cụ thần hiệu, Lộ An Ninh sẽ muốn dùng nó huyết vẽ bùa, mục đích chính là mượn nó huyết chung hoàn toàn áp chế Nam Dương đi âm tà chi lộ tà vu sư. Lấy này liền tính không giết chết bọn họ, cũng có thể hoàn toàn phế bỏ bọn họ tà tu, không cần ngươi màu gà huyết, cho ta vài giọt ngươi cái đuôi thượng huyết thì tốt rồi. Vừa lúc ta vừa mới lộng phá một ít, Lộ An Ninh sờ soạng lại sờ Hỏa Phượng màu gà. Luyến tiếc đâm thủng nơi đó lấy huyết, cu cu cu, Hỏa Phượng vẫn là cúi đầu dùng màu gà đụng vào Lộ An Ninh. Tỏ vẻ nó không ngại nàng lấy vị trí này huyết, Lộ An Ninh lại kiên trì lấy hắn đuôi bộ huyết, sau đó nương đại sáng sớm bị Hỏa Phượng đánh minh cấp thành phố L tụ tập thiên địa linh khí. Vẽ lúc sau phải đối phó tà vu sư lá bùa, An Ninh, Lộ An Ninh họa xong lá bùa sau, hình tĩnh trước tiên đi vào lộ ra tiếp nàng, Lộ An Ninh nhìn Hỏa Phượng có chút không tha rời đi. Lại lần nữa bắt đầu sinh muốn đem nó mang đi thành phố A đến chú ý. Nhưng mà Hỏa Phượng vẫn là không muốn theo chân bọn họ đi thành phố A. Kiên trì muốn ở Lộ An Ninh tỷ đệ không ở nhà thời điểm. Trấn thủ lộ ra nhà cũ, thầm thì, Hỏa Phượng nhẹ mổ Lộ An Ninh một chút. Hùng dũng ngoài về, khí phách hiên ngang cất bước chạy ra ngoài chơi. Lộ An Ninh thấy Hỏa Phượng không nghĩ đi, cũng không có cường mang nó. Ở L thì Hỏa Phượng cũng không cần chúng nó nuôi nấng. Sẽ chính mình kiếm ăn không nói. Lộ ra phụ cận hộ gia đình, nhìn thấy Hỏa Phượng đều sẽ uy nó ăn. Hỏa Phượng từ bị Lộ Đại Xuyên nuôi nấng, cũng không theo nó ở nhà ngốc, nó thường thường đi ra ngoài dã chơi. Hàng xóm láng giềng biết nó tồn tại, liền đem nó đương hộ gà nhà thần cung cấp nuôi dưỡng. Nhìn thấy nó nuôi nấng so Lộ ra còn tinh tế, gà trống có thể hộ một phương không chịu quỷ tà xâm nhập. rất nhiều lão nhân đều biết, trước kia rất nhiều thôn trại, còn sẽ chuyên môn dưỡng như vậy một con gà trống hộ thôn hoặc hộ hàng rào. Như vậy gà sẽ không bị làm thịt ăn, địa vị phi thường cao, cao đến có thể nói, chúng nó đến kia cửa nhà thảo thực, kia người trong nhà chính mình không ăn đồ ăn, cũng đến tỉnh đi ra ngoài uy nó, như vậy gà trống dưỡng ra tới, mỗi ngày không cần làm cái gì, chỉ cần tinh khí thần 10 phần trong thôn hoặc trong trại. Tuần tra lãnh địa giống nhau dạo du, chính là một thôn đại công thần, thôn trong trại dựa nó tới đuổi lén lút, làm quỷ không dám ở tiến vào này đó khu vực ở ngoài. Gà trống còn có báo động trước tác dụng, thôn dân còn thường thường dựa quan sát nó trạng thái tới biết một ít nguy cơ. Hảo hảo gà trống nếu là mỗi một ngày tinh khí thần không đủ. Như vậy trong thôn tất có không thích hợp. Hỏa Phượng ở Lộ gia nhà cũ phụ cận địa vị rất cao. Hiện tại Lộ An Ninh muốn dẫn Đường An Kiệt đi thành phố A cầu học. Lộ gia nhà cũ phụ cận hàng xóm láng giềng đã biết. Càng là đem Hỏa Phượng cho là che chở thần giống nhau sủng vật. Giúp Lộ gia nuôi nấng. So Lộ An Ninh còn nóng vội nó nơi đi. Ở Lộ An Ninh bắt được A Đại Thông chi thức thời điểm. Chạy tới hỏi Hỏa Phượng cùng không đi theo đi thành phố A. Lộ An Ninh nói nó không đi, những người này mới yên tâm ân đi Lộ ra người không dài trú nơi này. Không bọn họ trấn thủ, có chỉ lợi hại gà trống, cũng cho bọn hắn một ít cảm giác an toàn. Ngoặc kép, xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Còn có quan trọng nội dung. Tác giả có lời muốn nói, tới rồi thành phố A đánh ta điện thoại, Hình Tĩnh bồi Lộ An Ninh ở chờ cơ thất chờ cơ. Nghe được Lộ An Ninh trước tiên đăng ký giọng nói, ôm Lộ An Ninh một chút, vẫn là các loại không yên tâm, Lộ An Ninh lót chân chủ động hôn hôn Hình Tĩnh cằm. Xoay người chạy mau thượng phi cơ, lưu Hình Tĩnh càng thêm không tha nàng, lại bởi vì đi thành phố A cảnh đội kế tiếp giao tiếp vấn đề. Còn phải ở thành phố L dừng lại, ngươi, ngài cũng ngồi lần này phi cơ à. Hình Tĩnh muốn cho Lộ An Ninh nghỉ ngơi nhiều, cho nên thế Lộ An Ninh định chính là khoang hạng nhất. Lộ An Ninh thượng phi cơ, ở khoang hạng nhất chung, cư nhiên lại gặp gỡ phải về thành phố A Đặng Việt Minh. Đặng Việt Minh nhìn thấy Lộ An Ninh, có chút kích động cùng khẩn trương, Lộ An Ninh hơi hơi đối hắn gật đầu. Tính làm chào hỏi, sau đó xem hắn một bộ lại đây xin giúp đỡ dạng. Cũng chủ động hỏi hắn có chuyện gì. Cái kia, đại sư, ngươi có thể hay không giúp ta đuổi đuổi quỷ. Đặng Việt Minh hy vọng Lộ An Ninh giúp nàng đuổi quỷ. Lộ An Ninh lại không có ở hắn phụ cận nhìn đến quỷ. Không có sao, kia vì cái gì ta gần nhất lão cảm thấy bên người âm trầm trầm ân y, Đặng Việt nói rõ khởi gần. Nhất cảm giác, còn cùng Lộ An Ninh nói hắn trước mấy tháng lục chuyên tập cùng chụp MV gặp được sự. Lộ An Ninh nghe xong Đặng Việt Minh nói, đánh giá hắn tướng mạo một hồi, lại hỏi hắn muốn bát tự, A còng nói lên giới giải trí ca khúc thần quái cùng MV thần quái A. Giống như còn man nhiều. Trước kia Thái Y Lâm Thực Hỏa xem ta 72 biến trung liền có một đoạn giai điệu. Đột nhiên có cái tiểu nữ hài thanh âm, hô thanh ca, chụp MV cùng điện ảnh liền càng nhiều. Vài bộ còn chụp đến quỷ ảnh cùng mặt quỷ, xuân tác giả nhìn hạ, man dọa người, A còng cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm quan tâm, xuân tác giả đôi mắt đi nhìn bác sĩ nói có chút rất nhỏ nhiễm trùng. Khai thuốc nhỏ mắt, buổi tối điểm phát hiện hảo rất nhiều. A còng cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, chuyện quan trọng nói 3 lần. Mũ o mũ, hết chương.